Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2393, đưa tài cự thú, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn cho rằng, lần này tiến vào Tam Đế Sơn, nếu là có thể, nhất định phải đạt được, đủ để cho Phượng Hoàng Tông, tu luyện tới chống lại Tam Giáo 9 Phái 72 Tông số lượng linh tinh vực ngoại thiên ma buông xuống, vô phương tiến vào tinh không thu hoạch, này Tam Đế Sơn, trở thành Phượng Hoàng Tông cơ hội duy nhất. Mà trước mắt, lấy được này 300 tỷ linh tinh, nhường Tô Hàn thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ linh tinh, đem Phượng Hoàng Tông toàn thể tu vi tăng lên. Đến lúc đó, hạ gục Tam Giáo 9 Phái 72 Tông, thậm chí đem bọn hắn cho diệt đi, cái kia Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không lại bởi vì linh tinh sự tình mà phát sầu. Loại kia cường hãn tu vi phía dưới, Phượng Hoàng Tông đều có thể đi ra 100 tỷ lục địa, tiến vào tinh không. Tại đủ để tự vệ tình huống dưới, thu hoạch tinh không ở trong rất nhiều vật phẩm. Thời gian chuyển rời, tại Tô Hàn tính toán bên trong, 3 tháng, chớp mắt tức thì. 3 tháng này, Tô Hàn đám người tìm tòi khoảng cách, đã vượt ra khỏi ức giảm phạm vi. Mà tại cái phạm vi này bên trong, bọn hắn đạt được, tổng cộng số lượng, 13 triệu linh tinh. Tương đương với, 13 ngàn tỷ, toàn bộ quá trình, đều là cực kỳ thuận lợi. Không có gặp được chút nào mối nguy. Liền Lăng Tiếu cái này trước đó cực không hài lòng ra hỏa, đều không ngừng cảm thán. Tống Tài Các, xác thực danh phù kỳ thực, bọn hắn chỗ tiến lên vị trí, vẫn luôn là chính Tây, có thể coi là 3 tháng trôi qua, bọn hắn vẫn không có đi đến điểm cuối cùng. Cái gì là điểm cuối cùng? Dựa theo cái kia trên tấm bia đá ghi chép, Tống Tài Các, ở vào 5 đại khu vực trung tâm. Từ nơi này xuất phát, hướng chính Nam là Ma Long Quật, hướng chính Đông là Đoạn Mệnh Nhai, hướng chính Tây là Táng Thần Phủ, hướng chính Bắc là Mai Thi Động. Nói cách khác, Tô Hàn đám người, nếu là đi ra này Tống Tài Các khu vực, liền sẽ bước vào Táng Thần Phủ. Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn nhất định sẽ có phát giác. Nhưng mà, nơi này vẫn như cũ là Tống Tài Các thế giới, cùng Táng Thần Phủ, không có quan hệ chút nào. Ta còn nhớ rõ. Âm Dương Đao Thánh trước đó nói, từng nhìn thấy qua cõng linh tinh đại sơn mà đi cự thú. Lăng Tiếu có chút mong đợi nói, bất quá đều đã qua thời gian dài như vậy, này đưa tài cự thú làm sao còn chưa có xuất hiện. Đưa tài cự thú, mọi người có chút im lặng, cái kia cự thú tất nhiên là cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có Lăng Tiếu gia hỏa này, sẽ cho nó lên khả ái như thế ngoại hiệu. Đúng vậy à, cõng lớn như vậy một tòa linh tinh núi. Không phải đưa tài cự thú lại là cái gì? Lăng Tiếu tự mình nói ra, các người nói, nếu là chúng ta nắm tòa kia linh tinh đại sơn cầm đi, cái kia đưa tài cự thú, có thể hay không cảm giác cảm ơn chúng ta? Dù sao mỗi ngày đều cõng lớn như vậy một ngọn núi, cũng là áp lực cực lớn a. Những linh tinh đó, đều tại ngươi trong chữ vật giới chỉ a. Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lăng Tiếu nghi ngờ nói. Nếu là người khác đoạt ngươi linh tinh, ngươi có phải hay không cũng sẽ thật cao hứng. Dù sao thời khắc đều cầm lấy 13 triệu linh tinh, có thể là rất trầm đó à, Diệp Tiểu Phỉ học Lăng Tiếu ngữ khí. Lăng Tiếu, tốt, Tô Hàn đối hai người này có chút im lặng, nói. Nếu như mỗi cái khu vực đều phải thăm dò, cái kia mỗi một cái khu vực, chúng ta đều có thời gian 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này. Vẻn vẹn đi qua 3 tháng mà thôi, tiếp đó, chúng ta vẫn như cũ còn muốn tại 4 phía thăm dò, nói không chừng, có thể có được càng nhiều linh tinh. Lăng Tiếu gật đầu, đây cũng chính là ta muốn nói, Diệp Tiểu Phỉ, cút, thăm dò, vẫn còn tiếp tục, thời gian, cũng đang trôi qua, linh tinh, không ngừng gia tăng, cho đến tháng thứ 10, Tô Hàn này một đội người, đạt được tiếp cận 30 triệu linh tinh thời điểm, Lăng Tiếu trong miệng đưa tài cự thú. Cuối cùng xuất hiện. Ngọa tào, nhìn trên đỉnh đầu, cái kia tựa như mây đen, bay ngang qua bầu trời, tốc độ lại là cực kỳ chậm rãi, thân ảnh to lớn, Lăng Tiếu nhịn không được sổ một câu nói tục. Không riêng gì hắn, hết thảy mọi người, đều tại đây khắc khóe mắt mà run rẩy, tim đập loạn, ngốc ngốc đứng tại chỗ, khó có thể tin. Cái kia cự thú thể xác to lớn, đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là 4 cái bàn chân. Mỗi một cái, đều vượt qua dài 100 dặm. Khổng lồ thể xác, rơi vào trong mắt, càng là phảng phất một tinh cầu nhỏ. mà tại trên lưng của nó, đích thật là lập lòe như trăng sáng lên sáng bóng. Đó là, không cách nào hình dung linh tinh đại sơn, âm dương đao thánh, thật không lừa ta. Lăng Tiếu tim đập loạn, giật giật Tô Hàn góc áo mà. Tông chủ, đây là cái gì cự thú? Ngài nhận biết không? Không biết, Tô Hàn lắc đầu, hắn là thật không biết, mặc dù ở kiếp trước thời điểm, cũng không từng nhìn thấy qua này loại cự thú. Khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, này cự thú khí tức, mặc dù rất mạnh, lại là cũng không có đi đến tiên cảnh, Tô Hàn cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Tiên cảnh cùng linh cảnh, đó là hai loại cấp độ khác biệt, như thật có tiên cảnh hiện thân, Tô Hàn chắc chắn ngay đầu tiên phát giác được. Mà nếu như không phải tiên cảnh, vậy cái này linh tinh đại sơn, liền không phải là không có lấy được khả năng. Họ Lăng, gửi cái kia đưa tài cự thú tới, nhanh đi đi. Diệp Tiểu Phỉ truyền âm nói, không, là ngươi đưa tài cự thú. Lăng Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, đưa đại gia ngươi. Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt, nhìn về phía Tô Hàn. Tông chủ, này cự thú mặc dù lớn, nhưng khí tức nhưng không có mạnh đến chúng ta không thể thừa nhận mức độ. Có lẽ nó tu liễm đại bộ phận, cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính, có thể trên lưng nó tỏa kia linh tinh đại sơn, thật chính là quá lớn. Đúng vậy à, quá lớn, Lăng Tiếu cũng phụ họa một câu, khụ khụ, thuộc hạ cảm thấy, có cần phải thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem tới tay. Diệp Tiểu Phỉ sạch khục vài tiếng, thận trọng hỏi, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía sau lưng mọi người. Bản tông đầu tiên nói trước, cái kia thánh tử tu di giới, bản tông không mang, tiên khí, mặc dù mang theo, lại không nhất định có thể chịu đựng lấy này cự thú lửa giận, cho nên, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, liên lụy rất có thể là mạng của các ngươi. Sợ cái gì, Diệp Tiểu Phỉ nói thẳng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không có có đảm lượng, liền không có sản lượng. Ngươi còn nói ta tham tiền, Lăng Tiếu trừng mắt lột ra nói. Diệp Tiểu Phỉ không khỏi trêu chọc nói, thế nào, đưa tài cự thú đều đã đến trước mặt của ngươi, ngươi lại là không có can đảm rồi. Quả nhiên không phải cái nam nhân, ngọa tào, ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền muốn cùng ngươi tốt nhất lý luận lý luận. Lăng Tiếu kém chút tức điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi hai cái đều ít nói vài lời, giờ phút này không phải để cho các ngươi xả đạm thời điểm. Tô Hàn nhíu nhíu mày, lại nói. Này cự thú tốc độ tiến lên cũng không là rất nhanh, cho các ngươi một nén hương thời gian, bày ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, tốt nhất là có thể đem cái kia linh tinh đại sơn, trong thời gian cực ngắn, toàn bộ thu lại. Toàn bộ thu lại, nhìn cái kia một tòa kinh người đại sơn, Lăng Tiếu lộ ra trần chờ. Tại không có thánh tử tu di giới tình huống dưới, như muốn toàn bộ thu lại, chỉ sợ là có chút gian nan a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.